Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 678, an toàn nhất chỗ. Nữ nhân kia nhìn thấy ta sát khí này lộ ra ánh mắt. Ta cho là nàng sẽ biết sợ, nhưng mà cũng không có. Nàng vẫn như cũ rất bình tĩnh nhìn ta, còn hướng về phía ta doanh doanh cười một tiếng, nói ra. Ta quả thật không có nhìn lầm, không hổ là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Ngô Cửu Âm. Thủ đoạn này quả thật là cao minh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ta phát hiện, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi nữa nha. Đối mặt như thế mị hoặc liên tục xuất hiện nữ nhân, ta cũng thật sự là quá chịu phục. Nàng đem mình nhìn rất có mị lực. Nữ nhân trước mắt này mặc dù dáng dấp rất có vài phần tư sắc, thế nhưng là cùng bên cạnh ta Lý Khả Hân so sánh, cũng không phải kém một chút nửa chút. Ta có thể coi trọng nàng, quả thực là trò cười. Huống hồ nữ nhân này tiêu lý tàng đao, thâm tàng bất lậu, tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Vừa rồi nếu không phải ta phản ứng kịp thời, liền bị nàng dùng dao găm đâm vào tim trong ổ mặt. Hiện tại nàng vậy mà còn không biết xấu hổ nói với ta loại lời này, cho là ta sẽ bỏ qua nàng sao? Nữ nhân này tựa hồ là nhìn ra ta ý nghĩ, sau đó lại nói, tiểu suất ca, vừa rồi ta cũng không có muốn ý muốn giết ngươi, ta làm sao bỏ được ra tay với ngươi đâu, chẳng qua là sợ ngươi khi dễ người ta, cho nên chỉ là nghĩ trốn rời đi nơi này. Tiểu suất ca, ngươi sẽ không thật muốn động thủ giết ta đi? Ngươi cứ nói đi. Ta hung ác vừa nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không. Ngươi một cái đường đường nam tử hán, làm sao lại khi dễ nữ nhân đâu? Ngươi nói có phải thế không? Nói, nữ nhân này hướng về phía ta vứt ra mấy cái mị nhãn. Nếu là phổ thông nam nhân, chỉ sợ cũng thật bị nàng cho dụ hoặc ở. Ta bước nhanh đi đến nữ nhân kia bên người, nhặt lên trên đất dao găm, hỏi lần nữa, vừa rồi ngươi nói với ta những lời kia đến tột cùng là thật là giả? Ngươi đoán đâu? Đối mặt ta uy hiếp, nữ nhân này nghiêm nghị không sợ, vẫn như cũ hướng về phía ta khẽ mỉm cười, rõ ràng là không sợ ta. Ta không tâm tình nói cho ngươi cười. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, nhị sư huynh có phải là ngay tại ngươi nói cái kia luyện khí phường bên trong? Đang khi nói chuyện, dao găm của ta ứng chống đỡ nàng kia trắng nõn cổ. Phàm là nàng lại nói với ta một câu không vào đề, ta thật không có ý định khách khí với nàng. Lần này, nữ nhân kia có chút hoảng hốt, chợt nói ra, ngươi yên tâm, ta chỉ cầu mạng sống. Vừa rồi nói cho ngươi những lời kia câu câu đều là thật, không có lừa ngươi, rất tốt. Nói, ta một trưởng liền hướng phía nữ nhân này cái cổ bổ tới. Nữ nhân kia thân thể nhoáng một cái, lập tức kinh hãi, nhưng là nàng căn bản là không có cách giãy giụa, trừng mắt, khẽ đảo đầu liền không một tiếng động. Ta cũng không có giết nàng, chỉ là đưa nàng cho đánh hôn mê bất tỉnh. Chính như nàng nói, dù sao nàng chỉ là một cái nữ lưu hạng người, ta đối nàng không thể đi xuống sát thủ. Huống hồ nơi này còn có Manh Manh cùng Lý Khả Hân nhìn xem, ta không muốn để cho các nàng xem đến ta quá mức tàn nhẫn một mặt, nhất là khi dễ một cái không có sức phản kháng nữ nhân. Để cho an toàn, ta không riêng gì đưa nàng đánh hôn mê bất tỉnh, hơn nữa còn từ càn khôn túi trong lấy ra thuốc mê cho nữ nhân kia ăn hơi có chút. Cái này thuốc mê một khi ăn vào đi, tối thiểu muốn mê man một ngày một đêm. Ta đem nữ nhân kia trực tiếp báo tiến tống gian phòng bên trong, đặt ở trên giường của hắn. Cái này khó tránh khỏi có chút đùa ác ý nghĩ, đương người áo đen kia kêu cái gì Vương Giật huynh đệ phát hiện nữ nhân của mình ngủ ở tống trên giường thời điểm, đoán chừng mặt khẳng định là lục, toàn thân lục mang vờn quanh, cái này nón xanh khẳng định là mang tới. Làm xong nữ nhân này về sau, ta rất mau cùng Lý Khả Hân cùng Manh Manh nói một lần ta ý nghĩ. Ý của ta là, để Lý Khả Hân ở tại Tống trong phòng này. Sau đó ta cùng Manh Manh đi kia luyện khí phường, đem nhị sư huynh cho mang ra. Một khi nhị sư huynh đắc thủ, chúng ta sẽ lại tới nơi này, đem Lý Khả Hân mang đi ra ngoài, tìm tới đường xuống núi Kính. Sau đó liên hệ tổ đặc biệt nhân mã, đem cái này lỗ bên trong phân đà người nhất cử tiêu diệt. Đem bị giam giữ tại cái sơn động kia người tất cả đều giải cứu ra. Mặt khác, cái này lỗ bên trong phân đà hang ổ thật vất vả tìm tới, tất nhiên muốn bị nhất cử tiêu diệt mới được. Dạng này tà ác tổ chức tuyệt đối không thể lưu. Sở dĩ để Lý Khả Hà ở lại đây, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, chỗ nguy hiểm nhất liền chỗ an toàn nhất. Cho dù là sự việc đã bại lộ, cũng không có người nghĩ đến Tống gian phòng bên trong sẽ cất giấu Lý Khả Hân. Tống tại lỗ bên trong phân đà thân cư cao vị, cũng không có người sẽ tùy tiện tìm tới nơi này. Thứ hai, Lý Khả Hân tuyệt đối là từng cái hoàn toàn nhược nữ tử. Bất kỳ cái gì tu vi đều không có. Nàng đi theo chúng ta quá mức hung hiểm, mà lại rất ảnh hưởng ta cùng Manh Manh hành động. So sánh dưới, ở lại đây tuyệt đối là an toàn nhất chỗ. Một khi đắc thủ, chúng ta rất dễ dàng liền có thể đi đến nơi đây. Đem chuyện này đơn giản cùng Lý Khả Hân nói chuyện. Ngay từ đầu, Lý Khả Hân cũng không phải là quá nguyện ý, bởi vì nàng nói nàng muốn đi cùng với ta, không nghĩ tách ra. Bất quá ta cùng với nàng phân tích một chút trong đó lợi hại quan hệ, cuối cùng Lý Khả Hân vẫn đồng ý xuống tới. Ta vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng giải sầu. Trong vòng một giờ, chúng ta khẳng định sẽ trở về. Nếu là tốc độ nhanh, khả năng liền nửa giờ đều không dùng đến. Lý Khả Hân lúc này mới đáp ứng. Ta cho tìm một cái tủ quần áo, để nàng ẩn thân trong đó. Trước khi đi, Lý Khả Hân lôi kéo tay của ta, lần nữa dặn dò, tiểu cửu ca, người nhất định phải nhanh lên một chút trở về. Ta gật đầu, trịnh trọng nói, yên tâm đi, ta chính là chết rồi, cũng nhất định đưa ngươi mang đi ra ngoài. Dứt lời, ta dùng lực nắm chặt lại Lý Khả Hân tay nhỏ, sau đó đóng lại tủ quần áo cửa. Sau đó, ta cùng nhập thân vào Tống trên người Manh Manh liền ra cửa phòng, đi ra sân. Lần này, ta không có ý định lại đi theo Manh Manh phía sau. Bị hắn lôi kéo, ở loại địa phương này hành tẩu, nguy hiểm hệ số quá lớn, như là đụng phải Bạch Mi hoặc là người áo đen, khẳng định là không có chạy. Cho nên, ta dự định ẩn núp trong bóng tối, đi theo Manh Manh đi lên phía trước. Hai chúng ta ra cửa phòng về sau, còn không có đi lên phía trước thượng hai bước, lập tức liền nhìn thấy có 3-5 cái người áo đen hướng phía bên này đi tới, hẳn là ban đêm tuần tra người. Ta lập tức sinh lòng một kế, đem Manh Manh lại lôi trở lại sân, cùng nó nói đơn giản vài câu. Manh Manh liền gật đầu, rất nhanh đi ra ngoài, mà ta thì giấu ở sau cửa lớn. Manh Manh vừa ra khỏi cửa, đối diện lại gặp phải mấy cái kia tuần tra người áo đen. Mấy người áo đen kia rất khách khí cùng nhập thân vào Tống trên người Manh Manh đánh lấy chiêu hô. Cung kính hô một tiếng Tống tả sứ, Manh Manh lên tiếng, cùng bên trong một cái người nói ra, ngươi tới đây một chút, ta có ít chuyện muốn ngươi hỗ trợ, người còn lại tự động rời đi đi. Những người kia nhẹ giọng đồng ý, hướng phía nơi xa đi. Rất nhanh Manh Manh lách mình đi vào trong viện. Có một cái vóc người cùng ta tương tự người áo đen theo sát lấy Manh Manh liền đi đến, có chút nịnh nọt nói ra, Tống tả sứ, không biết ngài tìm nhỏ có dặn dò gì, tiểu nhân nhất định cho ngài xử lý thỏa đáng. Lúc này, người áo đen kia chính đưa lưng về phía ta. Ta đột nhiên bạo khởi, hướng phía người áo đen kia liền nhào tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.